Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi chờ một lúc vẫn chưa tìm được ai hay cái gì đó khả nghi, sắc mặt của Trần Long giãn ra, hắn liền nhàn nhã rồi nói: "Không tìm được gì thì mời Nam Viễn Vương về cho, mong ngài từ sau làm việc bớt tắc trách." A Phủ nghe vậy, đôi mắt ẩn sâu sau chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên chứ không nói gì cả. Ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rập của quân lính, liền sau đó là một tiếng bịch nặng nề vang lên. Một đống bụi nhùi trông như cái bao tải rách bị ném tới trước mặt của Trần Long, làm sắc mặt của hắn đại biến. "Cậu Long, tôi đã trốn rồi, sao cậu không cứu tôi?" Thì ra đống kia không phải là cái bao tải rách mà là Lão Tử. Lão vẫn luôn được Trần Long giấu nuôi bên ngoài làm việc cho mình. Mấy ngày nay A Phủ lục soát khắp nơi trong kinh thành, cho nên hắn mới đem giấu Lão trong Trần Phủ. "Người..." Trần Long chỉ tay vào A Phủ nói không nên câu, hóa ra đuổi bắt kẻ khả nghi chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là moi ra Lão Tử. Lão đáng ra bị hành hình từ lâu, thế nhưng lại được Trần Long giữ lại mạng sống. "Cậu Trần có thể giải thích được không? Cậu tự ý tha chết cho Tử Tù, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy." A Phủ đứng đó cao lớn thẳng tắp, lời nói ra lạnh lẽo như tử thần bàn cây chết cho Trần Long. Hắn tái mặt đi tới đầm cho Lão Tử một phát. "Tên này ở đâu to gan xông vào Trần Phủ? Là Trần Phủ canh phòng không nghiêm để trộm lèn vào, may mà con Nam Viễn Vương phát hiện kịp thời. Trần Mỗ vô cùng cảm kích." A Phủ chỉ cười nhạt rồi đáp: "Cậu Trần phản ứng cũng nhanh thật đấy. Cậu phủi sạch quan hệ thì thực sự cậu vẫn có tội tự ý tha chết cho Tử Tù." Trần Long đứng đó như trời trầm, hai mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm. Hắn lảo đảo bước lùi về đằng sau, chống tay lên bàn, mặt cúi gằm xuống. Rầm rầm mấy tiếng kinh thiên động địa vang lên. Trần Long mở cái nắp lò than sưởi ấm, lửa bên trong đang cháy âm ỉ. Hắn hất thật mạnh tất cả ngọn lửa và đống than vào mặt của Lão Tử, động tác mau lẹ vô cùng. Ngọn lửa như một con ác quỷ phóng tới nhốt tròn khuôn mặt của Lão. Lão kêu gào lên thảm thiết, mùi thịt cháy bốc lên khiến người ta phải kinh hãi. Trần Long chính là cố tình hất thẳng vào giữa mặt của Lão, da thịt của Lão bị cháy đến nứt toác, khuôn mặt biến thành một đống máu thịt lẫn lộn. Một vài đống lửa và màu than hắt ra xung quanh cũng bắt lửa khắp nơi trong căn phòng. A Phủ không ngờ Trần Long lại làm đến mức độ này. Cậu lạnh giọng sai thuộc hạ dập lửa trong phòng và trên người của Lão Tử. Còn Trần Long chỉ đờ đẫn đứng đó nhìn Lão Tử quằn quại, lại hét những tiếng thì thảm: "Mặt của Lão bị hủy rồi." Hắn sẽ chối bày chối biến cho rằng đây không phải là Lão Tử, mà chỉ là một tên trộm lẻn vào Trần Phủ, bị Nam Viễn Vương bắt được mà thôi. "Coi như ngươi giỏi đi, nhưng giữa chúng ta còn nhiều chuyện để nói." A Phủ lạnh giọng nói rồi cho người khiêng Lão Tử đi. Khuôn mặt của Lão như một đống thịt nát, hai con mắt chảy máu bè bét không thấy con ngươi đâu. Ngọn lửa khi nãy đã làm hỏng đôi mắt của Lão. Lão co quắp người lại, hai tay của quảng khắp nơi như là muốn tìm lại đôi mắt cho mình, miệng khàn khàn lẩm bẩm: "Cậu ác lắm, cậu Long ạ." A Phủ giải Lão Tử nhốt vào đại lao, tiện thể vào cung thăm Huệ Phi một lúc. Đến nơi, cậu hết sức bất ngờ vì gặp Khao Miêu cũng ở đây. Ngoài ra còn có một người vợ chồng cậu đều không ưa, đó là Vũ Nguyệt. Khao Miêu với Vũ Nguyệt đang ngồi mỗi người một bên, khoác tay của Huệ Phi. Ánh mắt nhìn nhau như bắn ra làn khói lửa dao kiếm. Nếu ánh mắt có thể giết người, hai người họ chắc cũng chém nhau được một trận đặc sắc. Phương Nguyệt tới đây là vì có mục đích dụ Huệ Phi uống bùa ngải, còn Khao Miêu là được bà ấy gọi tới. Rồi là cháu gái họ, nhưng bà không thích Vũ Nguyệt. Ngồi nói chuyện với cô ta chán quá, cho nên bà gọi cả Khao Miêu tới. "Sao em lại ở đây?" Phương Nguyệt bước vào chào Huệ Phi rồi hỏi cô. Hoàn toàn ngó lơ Vũ Nguyệt, mặc cho cô ta nhìn cậu đầy ngẩn ngơ. "A Phủ, A Phủ." Phú Nguyên lúc này liền lẩm bẩm trong miệng. Nhờ Trần Long tiết lộ, cô đã biết đây là A Phủ. Cậu là người trong mộng suốt một thời gian con gái của cô. Kinh thành này có một câu chuyện cười cho bao người. có một cô tiểu thư giả vờ ngã vào lòng cậu, kết quả bị cậu ngó lơ chỏng vó giữa phố. Tiểu thư đó chính là Vũ Nguyệt đây chứ ai. Cho nên cô ta mới nhìn Khao Miêu bằng một ánh mắt tóe lửa. Khao Miêu cũng không nể năng gì mà trừng mắt nhìn lại. Cô không còn sớm gì nữa, người cũng đang bụng mang dạ chửa nên về nhà nghỉ ngơi đi. Huệ Phi đuổi kéo, Vũ Nguyệt bắt đầu vã cả mồ hôi lo lắng. Chưa dù được bà uống bùa sao cô ta dám về. Biết anh nói sao báo cáo với Trần Lâm. Dì không thương con sao? Con nhớ dì muốn ở đây bầu bạn với dì qua đêm nay không được sao? Tất nhiên là được rồi. Con nói gì mà kỳ vậy chứ? Huệ Phi không thích lắm nhưng vẫn đồng ý. Khao Miêu nhìn nói nhỏ với A Phủ. Em đang thấy à lạ lắm. Cứ nặng nặng đòi ở đây như có ý đồ gì vậy đấy. Cậu thấy chúng ta có nên ở lại để đề phòng bất chắc không? Thường cũng nghĩ vậy. Khao Miêu thở dài. Biết ở qua đêm thì dẫn thằng Bờm theo. Cứ nghĩ đi một lúc thôi cho nên để nó ở nhà. Huệ Phi sai người đi chuẩn bị phòng. Khao Miêu một bước cũng không rời Huệ Phi. Mắt nhìn dán vào Vũ Nguyệt canh chừng ngộ nhỡ cô ta giở trò. Chưa kể linh cảm phụ nữ mách bảo cô. À Vũ Nguyệt này sao cứ nhìn chồng cô bằng một ánh mắt không bình thường. Cô gọi con đầu đứng bên ngoài vào hỏi chuyện. Mợ hỏi em. Năm đó cậu cả có nhiều con gái thích lắm phải không? Đúng vậy, nhưng sao hả mợ? Mợ yên tâm, em hầu cậu em biết, trong lòng cậu lúc nào chỉ có một mình mợ thôi. Ý của mợ không phải như vậy. Khao Miêu ấm mợ chỉ vào Vũ Nguyệt. Ý mợ là trong số con gái đó có cô ta không? Ý mợ ghen phải không? Phải báo cho cậu mới được, cậu biết chắc vui lắm đấy. Bị cô tức giận nhéo cho một cái nó mới thôi cười. Có chứ. Mợ còn nhớ lần em kể có cô tiểu thư giả vờ ngã vào lòng cậu, xong bị cậu ngó lơ không? Chính là cô ta đó. Ồ, sao là vậy? Thảo nào lần đó cô ta ghen liền đánh cô tơi tả như bao cát. Cứ tưởng ghen vì Trần Long, không ngờ còn là vì A Phủ nữa. Cô ả này đúng là đồ tham lam. Bởi cô cứ nhìn chằm chằm vào Vũ Nguyệt không hề hó hé được gì. Cô ta trông bực bội lắm. Tự mình đi về phía sân nhà bếp nơi chuẩn bị đồ ăn. Sắp đến giờ cơm tối, Khao Miêu lập tức bám đi theo. Vũ Nguyệt tức tối đi vòng vèo ra ngự hoa viên, cô cũng bám theo kề kề. Cô ta bực quá dừng lại nhìn chằm chằm vào cô rồi hét lớn. Cô bị điên sao? Tại sao lại cứ bám theo tôi? Tôi thấy cô có vấn đề cho nên bám theo thì sao chứ? Khao Miêu phản pháo lại, hai người lời qua tiếng lại một hồi, mà đến lúc A Phủ xuất hiện lôi cô về ăn cơm tối. Cô với Vũ Nguyệt mới ngừng tranh cãi. Bữa đó cô ta không ăn cơm cùng mọi người. Huệ Phi cho người mang cơm đến phòng cô ta. Gọi mãi không thích trả lời. Cửa thì đóng chặt im lìm. Công nữ thấy lo sợ cho nên chạy về bẩm báo. Làm cho ai nấy đều kéo qua phòng của cô ta xem. Không có ai. A Phù phá cửa xông vào chỉ thấy căn phòng trống không trống hoác. Mà lúc này trên bàn cơm lại có một người mới đến ngồi lù lù. Cô Nguyệt, cô đổi ý qua đây ăn cơm hả? Chúng nô tỳ tưởng cô không ăn cùng mọi người, để nô tỳ có bẩm báo với nương nương kẻo người lo. Vô Nguyệt nhân lúc mọi người đều kéo qua phòng cô ta, lặng lặng quay về bàn cơm chung. Không có ai nhìn chằm chằm nữa. Cô ta móc một gói bột trong tay áo, nhanh chóng hòa vào bát canh sâm của Huệ Phi. Người nói Vũ Nguyệt đổi ý quay lại bàn ăn cơm cùng mọi người. Cái con nhỏ này thật là đang mang thai cho nên tính nết thất thường hay sao? Mấy người quay lại bàn cơm thì lại chẳng thấy ai. Vũ Nguyệt đâu? Bẩm nương nương, cô ấy ngồi một chút rồi lại kêu mệt cho nên về phòng. Không hề, nó không hề quay về phòng. Bầu không khí lúc này trầm xuống nặng nề. A Phủ nói, để con đi tìm cô ta. Ta đành trông cậy vào con vậy. Huệ Phi đừng Khao Miêu đỡ ngồi xuống ghế. Nương nương tốt xấu gì vẫn nên ăn một chút, khi nãy người chưa ăn gì cả. Huệ Phi không có tâm trạng ăn gì, chỉ uống mỗi bát canh sâm. Phú Nguyên chính là biết điểm này, bởi kiểu gì bà cũng uống bát canh, cho nên hòa gói bùa vào bát. Một canh giờ sau, A Phủ quay lại sắc mặt lạnh lẽo như hàn xương. Cô tìm thấy người cậu không? Không thấy. Sợ kinh động đến hoàng thượng nên vẫn chỉ tìm trong cung Huệ Phi. Nếu đến sáng mai không thấy, e là phải tìm sang các cung khác. Lại tìm đến nguyên cả một đêm vẫn không thấy. Sáng hôm sau thì chuyện kinh động đến các cung khác, Trần Phủ và Vũ Phủ giống như hẹn trước kéo nhau đến trước mặt vua ỉ ôi khóc oan. Các khanh bình tĩnh đi, Huệ Phi là dì của Vũ Nguyệt, sao lại có thể hại cháu mình chứ? Nàng đó vì chuyện này cũng suy sụp đến phát bệnh rồi. Huệ Phi nằm ốm trên giường, ai nhìn vào cũng nghĩ bà suy sụp vì chuyện Vũ Nguyệt. Ai cũng nghĩ bà suy sụp vì chuyện Vũ Nguyệt mất tích, không ai thấy sự thật bà bị trúng bùa. Dạ bẩm bệ hạ, vào ngày phu nhân của thần mất tích, có người nhìn thấy cô ấy tranh cãi với thị thiếp của Nam Viễn Vương. Ngay cả Nam Viễn Vương cũng có mặt lúc đó tranh cãi, xin bệ hạ trả lại công đạo cho cô ấy. Trần Long nói với một nét mặt vừa đau khổ vừa bức xúc vì vợ mình phải chịu oan ức. Chuyện này không bằng không chứng, không thể kết tội vợ chồng A Phủ, nhưng vẫn gieo một nỗi nghi ngờ trong lòng của vua. Ba ngày sau, cái hồ cá trong cung Huệ Phi bỗng nhiên xuất hiện một cái xác chết nổi lềnh bềnh. Cái xác không còn nguyên vẹn, thân thể trưng phình những nước lúc nhúc rồi bỏ. Nhiều lúc đã bị cá rỉa trần trụi nguyên cả mảnh xương trắng. Mợ Nguyệt, mợ chết thảm quá, một xác hai mạng. Mẹ ơi, mợ con chết thảm quá. Trần Lâm không biết làm sao có mặt tại hiện trường rất nhanh. Hắn ngồi trước cái xác thương tâm lắm, khiến cho ai cũng phải ái ngại, xì xầm với nhau. Thật sự là mợ cả nhà họ Trần đấy ư? Chẳng lẽ là Nam Viễn Vương với thị thiếp của ngài ấy hại mợ ta? Tất cả im lặng, ai không liên quan giải tán hết cho ta. Tiếng của quân lính dõng dạc vang lên giải tán đám đông, mở đường cho một người đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ nửa mặt bước tới. Cậu Trần quả là có con mắt tinh tường, xác chết đã phân hủy đến mức độ này, cậu lại nhìn qua lần biết đó là ai. Trần Long cúi gặp mặt khẽ nghiến răng, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại. Quần áo trên người thi thể này là vợ ta mặc trước khi vào cung. A Phủ cúi xuống đối mặt Trần Long đang suy sụp trước cái xác, cho nên ánh mắt cậu nhìn từ trên cao nhìn xuống. Hơi thở của cậu lạnh lẽo, khi thế áp đảo bức người. Muốn cái tội người khác phải có bằng chứng. Trần Long làm như không nghe thấy, mục đích của hắn chỉ là sự gieo rắc nghi ngờ trong lòng của mọi người. Mà nghi ngờ cần gì phải có bằng chứng. Cái chết của Vũ Nguyệt làm cho hắn mất đi một đứa con, thế nhưng đổi lại lòng tin, sự tín nhiệm của Hoàng thượng với Nam Viễn Vương đã bị vơi đi phần nào. Bây giờ chỉ cần chính miệng của Huệ Phi thừa nhận, Nam Viễn Vương đã bị A Phủ chiếm đoạt thân xác. Vương gia, Huệ Phi nương nương không xong rồi. Tùng nữ hớt này chạy tới bẩm báo, A Phủ cả kinh. Nương nương làm sao? Nương nương cứng lạnh hết cả chân tay, mắt người dại ra đục ngầu. Đáng sợ hơn, nương nương cứ nhìn chòng chòng vào góc nhà, miệng nói cái gì? Nương nương nói, con ta về rồi, mau trả xác con ta. Rõ ràng con trai của bà Nam Viễn Vương đang sống sờ sờ ở đây, bà ấy nói vậy khác nào chủ con trai của mình chết. Công nữ mờ mịt không hiểu gì cho đến khi A Phủ đi vào phòng. Cậu vừa bước chân qua cửa lập tức có chén trà bay tới, rồi liền sau đó liên tiếp chăn gối khay trà cốc chén bay tới tấp. Tóm lại là Huệ Phi vớ được cái gì trong tay đều hung hăng ném vào người của cậu. Người, cút ra khỏi thân xác con trai của ta. Huệ Phi quằn quại trên giường, bà ấy đang bị ảo giác. Khói bột mà Vũ Nguyệt hòa vào canh cho bà uống cũng đã được cho gấp mấy liều lượng bình thường, khiến cho bùa có phần tác dụng nhanh hơn. Các người thấy gì không? Con trai của ta đó, nó đang đứng ở góc nhà. Là người chiếm xác của nó, khiến nó không thể nhập vào. Mau trả thân xác cho con trai của ta. Huệ Phi hét lên rồi cười hình hịch. Hai bên bà ấy có hai người giữ lại. Nếu không bà ấy như con thú dữ, chỉ trực chào cào tới trước mặt của A Phủ. Nương nương, xin người tỉnh táo lại. Đó chính là con trai của người mà. Công nữ rối rít căn ngăn. Khảo Miêu cũng can ngăn nhưng cô không dám nói ra miệng, không thể thừa nhận bà ấy nói đúng. Đúng là A Phủ đang mượn thân xác của Nam Viễn Vương. Nhưng mà chuyện này lộ ra cậu sẽ bị xử tội khi quân, lừa dối Hoàng thượng và mọi người. Huệ Phi tại sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng bà ấy là một người hiền tử, biết hoàn cảnh của A Phủ còn rộng lượng cho cậu mượn thân xác con trai. Tại sao chỉ sau một đêm đã thay đổi hẳn thái độ, biến thành một người hoàn toàn khác như vậy? Chắt một cái, Huệ Phi giơ tay tát cô, móng tay dài nhọn của bà cào xước mấy vết trên mặt của cô. Cô ôm một bên má đau rát, Nhưng tưởng bên má kia cũng bị Huệ Phi đánh tiếp. Nhưng bất ngờ quanh người của cô có một cảm giác ấm áp. Một vòng tay to lớn của A Phổ đã che chở cho cô, thay cho cô hứng chọn những cú đánh tới tấp của Huệ Phi. Đồ ngốc, tại sao không chạy đi? A Phổ trầm giọng mắng cô, nhưng trên mặt toàn là một vẻ đau lòng. Cô ủ rũ cúi đầu nói, phải, em hoàn toàn có thể chạy, nhưng Huệ Phi đang cần chỗ phát tiết. Nếu không xả lên một người nào đó, bà ấy sẽ không chịu ngồi yên. Chỉ bằng người xui xẻo đó là em, nếu bà ấy không chút lên cậu và những người khác. Tôi là nam nhân, sức dài vai rộng để một cô gái như em gánh thay cho mình. Em coi tôi là loại người gì chứ? Em đứng yên chỗ này cho tôi, không được lại gần bấy nửa bước. A Phủ nói rồi đẩy Khao Miêu đứng vào trong góc khuất kín đáo. Cậu đã thấy thấp thoáng vạt áo bào của vua bước vào trong phòng. Khao Miêu yên lặng cúi đầu cùng mọi người hành lễ. Vua đã thấy mặt của cô một lần, chưa chắc ngài đã nhớ ra mặt, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Xảy ra chuyện gì? Vua bước vào bên trong, những đôi lông mày lên hỏi. Ánh nhìn A Phủ trong thân sắc của Nam Viễn Vương rất phức tạp. Huệ Phi vẫn đang quằn quại, có người giữ lại. Tình cảnh này đáng sợ đến nỗi không ai dám hó hé câu trả lời của nhà vua. Bẩm phụ hoàng, mẫu nhi không có được khỏe, nhi thần đã cho gọi thái y. Chủ quỳ vẫn chỉ có A Phủ là lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt này. Vua cao mày nhìn Huệ Phi đang dãy giụa. Nàng quậy đủ chưa? Huệ Phi bị quát đưa mắt mở to nhìn vua chân chân. Bà quỳ mọt xuống khóc lớn. Bệ hạ làm chủ đi. Con trai chúng ta bị người ta cướp thân xác rồi đấy. Anh nói hàm hồ. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của A Phổ đã nhìn rõ ràng sự hoài nghi. Thái y run nhong nhóc đi vào, cho Huệ Phi uống canh an thần. Vua cứ nhìn chằm chằm vào A Phổ mà không nói gì. Ngài đang chờ cậu lên tiếng giải thích. Phụ hoàng, nhi thần muốn nói chuyện riêng với người. A Phổ quỳ nghiêm chỉnh lên tiếng, đôi mắt của cậu ẩn sâu sau lớp mặt nạ, nhưng vẫn toát lên một vẻ tinh anh chín chắn. Vua thấy ánh mắt này rất quen, nhưng biểu hiện thái độ này và cách hành xử này không phải là Nam Viễn Vương con trai của ngài. Được. Vừa nói vừa ngừng lại rồi bổ sung. Truyền pháp sư trục xuất linh hồn của A Phổ khỏi thân xác của Nam Viễn Vương, hay là với mục đích gì? Dù gì thì đối với A Phổ đều là lành ít dữ nhiều. Vương gia, không được. Không yêu quỳ sau A Phổ. Thấy cậu sắp cùng vua rời đi thì liều mạng túm vạt áo của cậu ngăn lại. A Phổ cho cô một ánh mắt trấn an, cậu vẫn kiên trì ôm khư khư vạt áo của cậu rồi nức nở nói. Xin cậu đừng mà. Cậu với mẹ con em chia cách một lần đã là quá đủ rồi. Không thể lần nào nữa đâu. Em xin cậu đó. Bùa một cái, bàn tay vung lên kéo theo một vạt gió lạnh lẽo đập vào gáy của cô. Cô lăn ra ngất đi. Để con đầu đỡ lấy rượu lên trên ghế. A Phủ ngoảnh mặt lại nhìn lau nước mắt trên khuôn mặt của Khao Miêu rồi sải bước đi. Nhìn từ đằng sau bóng lưng cao lớn vững chãi nhưng đầy cô độc. Bệ hạ, không cần truyền pháp sư đâu. Cậu quỳ xuống nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Thật không phải là Nam Viễn Vương. Vừa dứt lời, vút một tiếng xé gió vang lên, thanh bảo kiếm của vua đất đặt lên cổ cậu, đôi mắt của ngài đỏ ngầu. Người là ai? Thật là Quảng A Phủ. A Phủ, không phải chấm cho cả nhà ngươi về quê ngoại Mường Mai, xây miếu cho ngươi, tại sao ngươi lại ở trong thân xác này chứ? Ánh mắt tinh anh này, sự trầm ổn chín chắn này, nếu bảo là A Phủ ngài tin. A Phủ kể lại đầu đuôi việc mình đã nhập vào thân xác của Nam Viễn Vương. Thần tôi đáng buồn chết, nhưng mà thần và Nam Viễn Vương đều có nỗi khổ riêng. Nam Viễn Vương sợ Huệ Phi nương nương không chịu nổi đả kích này. Huệ Phi không chịu nổi thì cũng không đến nỗi như vậy. Bộ dạng đó giống chúng ta hơn là chịu đả kích. Nói đi, có phải ngươi đã ra tay? Chuyện này thần thực sự oan uổng. Vua rút bảo kiếm về, chắp tay quay lưng đi. Cho dù chuyện của Huệ Phi không liên quan gì đến ngươi, nhưng ngươi vẫn có lá gan lừa dối chấm. Chấm rất là thất vọng. Ngài cho A Phổ lui rồi lập tức soạn thánh chỉ. Nam Viễn Vương đi trấn giữ biên cương, không có lệnh không được về kinh. Thần khấu tạ Long Ngân. Ngài vẫn giữ thân phận của Nam Viễn Vương này cho cậu. đuổi đi trấn giữ biên cương chẳng qua là cho cậu cơ hội lập công chuộc tội. A Phủ quay về cung Huệ Phi cáo biệt bà và đưa Khao Miêu đi. Đồng phải Trần Long thấp thỏm ở đó từ bao giờ. Ta vẫn là Nam Viện Vương, không rất đài như người mong đợi rồi. Cậu bỏ qua hắn ta bỏ lại một câu. Thần Long lúc này vất vả suy tính để vô mất sự tín nhiệm với cậu. Thế nhưng sau vụ bắt cóc được lão tử tại Trần Phủ, hắn cũng không được tín nhiệm như trước. Dù có chối bay chối biến khuôn mặt biến dạng đó không phải là lão tử, hắn vẫn bị nghi ngờ. Đêm này vợ chồng của A Phổ đã bị khăn gói đi biên cương. Lần trước đi về trong vẻ vang, lần này đi là chịu án phạt. Nhưng cô lại thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm. Lần này cậu có bắt em ở lại cũng không được nhé. Hoàng thượng thường phạt cả nhà phải đi theo cậu chịu phạt. Sau này bất cứ chuyện gì cũng không được chia cắt một nhà ba người chúng ta. A Phủ nhìn hai mẹ con phấn khởi soạn đồ, cười bất đắc chí. Có vẻ vui vậy nhỉ? Chúng ta đi chịu phạt không phải đi hưởng thụ đâu. Cậu không muốn cô bị cuốn vào trong vòng xoáy quyền lực rắc rối này một chút nào. Thế nhưng biết làm sao được, bản thân cô đã là một nút thắt lớn trong vòng xoáy đó. Cậu tự hỏi mình, nếu thân thế của cô đúng là người hoàng tộc Lan Sang, thì cậu phải làm sao chứ? Cậu sẽ buông tay để cô trở về với gốc gác của mình ư? Hai nước chiến tranh để cô trở về không khác gì ly biệt không bao giờ gặp lại. Hay là cậu ích kỷ giữ cô lại bên mình? A Phủ ôm mớ tâm trạng rối bời cho đến lúc mẹ con Khao Miêu đã gói xong túi lớn túi nhỏ chất lên xe ngựa. Cậu ngơ ngẩn cái gì vậy? Đi thôi. Lên đó núi non hữu tình, cậu lại là đại gia bất động sản sở hữu một vùng đất. Cậu phải xây cho em chục cái villa thật hoành tráng nha. Villa là cái gì? Thì là biệt thự đó. Nói sao để cho cậu hiểu chứ? Là lâu đài. Cậu xây cho em chục cái lâu đài hoa lệ có được không? 100 cái cũng được. A Phủ xoa đầu dịu dàng nói, nhìn cô tíu tít cười đùa với thằng bờm, cậu càng nghiêng về lựa chọn ích kỷ cô giữ lại bên mình. Đi được một đoạn khá xa, mẹ con Khao Miêu thấm mệt nên thiêu thiêu ngủ. A Phủ vuốt ve mái tóc của vợ con, chợt phát hiện tóc cô ướt sũng đầm đìa mồ hôi. Bé Miêu, em sao vậy? Khao Miêu không trả lời ngay, mà càng chìm trong giấc ngủ mê mệt. Khuôn mặt cô nhăn lại, càng lúc nét mặt cô càng thống khổ hơn. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, đưa lên túm chặt vị trí ngực trái nơi có trái tim. Tim của cô nó đang đầu cấu xé như hàng vạn mũi dao cắm khoét vào. Đau, đau quá. Đôi môi của cô tái nhợt, cô đau cảm giác như từng nhát dao nhọn cứ khoét vào, rồi lại rút ra, rồi lại cắm khoét vào tim của cô. Từng nhát dao cứ như vậy làm thân thể cô co rúm lại, đau muốn tắt thở. Ở một nơi nào đó cũng vào lúc này, công chúa Là Làn đang điên cuồng cắm dao nhọn vào con Nình Nhân. Cắm liên tiếp tới tấp. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chốt hết mọi sự phẫn nộ với Khao Miêu lên con Nình Nhân này. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng có chuyện gì mà. Thằng bơm lúc này mếu máo xót xa. A Phủ không biết làm gì ngoài ôm cô vào lòng xoa dịu những chỗ cô kêu đau. Nhưng vô ích, vì phụ thuộc vào đầu bên kia ả công chúa Lan La, khi nào mới chịu dừng động tác đâm con Nình Nhân. Tăng tốc lên cho ta, chúng ta phải đến nhà tù trưởng càng nhanh càng tốt. Biểu hiện của cô giống như là chúng bùa ngải, A Phủ không thể làm gì hơn là mau chóng đưa cô đến nơi nghỉ ngơi. Ông tù trưởng người Thái này quen thân với cậu, bản thân ông ấy cũng là một thầy mo. Cậu à, có khi nào em sẽ chết không? Nói bậy gì vậy? Tôi nhất định tìm cách chữa cho em. Mê man đau đớn suốt nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến được nhà của tù trưởng. Cô ấy bị sao vậy? Tù trưởng xem xét thấy cô giống như chúng bùa, đôi lông mày của ông cau lại. Ông sai người đi mời thầy thuốc đến xem cho cẩn thận. Về phần mình, ông để Khao Miêu vào trong phòng kín, đưa cho A Phủ trứng gà luộc. Bảo cậu cởi quần áo cô lăn khắp người. Quả trứng lăn xong lởm chởm mọc ra những sợi tóc người, khiến ai nấy đều lạnh gáy. Tù trưởng tiếp tục lấy cái áo Khao Miêu vừa thay ra, đem hơ đều một lượt trên ngọn lửa. Ông ta vốc nước đã làm phép vẩy vào chiếc áo. Vậy đến đâu lá bùa túa ra những màu kim nhỏ nhọn hoắt đến đó, cái nào cũng nhuốm màu đỏ tươi gay mắt của máu. Cậu ấy chúng ngài cậu A Phủ ạ, là ngài Xiêm. Tôi không dành về ngài mà bọn nó nên là không dám nói trước điều gì. chỉ biết dốc sức mà thôi. Trong sự nhờ cậy ông, A Phụ nguyện dùng bất cứ giá nào để báo đáp. Sao tình giữa chúng ta còn phải nói những lời khách khí đó sao? Cái mạng này của lão năm đó cũng là nhờ cậu cứu, coi như lão đang trả ơn cậu đi. Tổ trưởng vừa bắt tay vừa lập đàn cúng giải ngài vừa nói. Nhưng mà kể cũng lạ, cô Khao Miêu làm gì mà gây thù chuốc oán với bọn Xiêm được chứ? Là người bên nước Lan Sang. A Phổ nói ra lời này căm giận rít từ kẽ răng. Kể từ lúc tổ trưởng nói đây là ngài Xiêm, cậu đoán ra tác giả trò hèn hạ này là công chúa đó. Lan Sang đang bị Đại Việt áp đảo, át phải dựa vào nước Xiêm. Tổ trưởng lập đàn cúng xong lấy ra một con nịnh nhân, quấn cái áo của Khao Miêu mặc cho nó, rồi lẩm nhẩm khấn. Được một lúc thì con nịnh nhân rung lắc kịch liệt, trông nó như đang quằn quại rung lắc y hệt người thật, còn mơ hồ nghe tiếng rú lên đau đớn, nghe ký rất giống giọng của Khao Miêu. Cứ như vậy phải đến cả canh giờ cho đến khi tù trưởng húng đi một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt của ông vã đầy mồ hôi, thì con hình nhân hết rùng lắc trở lại như bình thường. Tù trưởng, ông có sao không? A Phủ lo lắng hỏi, sắc mặt ông tái nhợt như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh. Tù trưởng lau vết máu bên khóe miệng rồi lắc đầu. Tôi không sao, nghỉ ngơi chút là đỡ. Không đúng, ông không khỏe chút nào cả. Khao Miêu từ trong phòng kín yếu ớt đi ra, cô run rẩy đi đến trước mặt tù trưởng nói: Ngài của người Xiêm chúng ta không dành, để giải được ngài cho tôi, nhất định ông phải bị ngài quật, tổn hại đến sức khỏe của chính ông. Ông làm như vậy tôi thực sự áy náy. Đúng là lão không biết cách giải ngài, lão chỉ dùng con hình nhân đó thế mạng cho cô, nó sẽ thay cô chịu những cơn đau khi bị ngài hành. Chốt sức hao tổn khỏe này, cũng lắm là mất vài năm tuổi thọ. Lão tự nguyện nhận lấy, xin cô cầu đừng áy náy, cho lão trả ơn cứu mạng của A Phủ. Vợ chồng A Phủ cảm kích tạ ơn, tù trưởng giữ họ lại đến hôm sau, rồi cậu đưa vợ con mình đến doanh trại. Cậu à, em sợ lắm. Đêm nay dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người ngồi bên nhau trước đống lửa bập bùng. Sợ gì chứ? Sợ một ngày nào đó phát hiện dòng máu chảy trong người của mình không phải là con dân Đại Việt. Cánh tay đang đốt lửa của A Phủ cứng nhắc. Điều cô nói cũng chính là điều cậu sợ. Chỉ là cậu không dám nói ra trước mặt cô. Nếu thực sự có ngày đó, em sẽ bỏ tôi về gốc gác của mình sao? Không, em là người Đại Việt, sẽ không có ngày đó đâu. Nếu cô có là người của hoàng tộc Lan Sang thật, cô cũng tự lừa dối mình. Cô không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật này. Đồ ngốc, nếu em là công chúa Lan Sang thật, tôi sẽ xin hoàng thượng cầu thân em. Không cần em phải từ bỏ gốc gác của mình, làm khổ mình như vậy. Cậu ôm cô vào trong lòng, hai người tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi giữa cuộc chiến. Đằng xa những con đom đóm bay lượn phát ánh sáng lập lòe, che giấu những đôi mắt xanh thâm độc ẩn mình trong bóng tối. Ở một nơi khác, công chúa Lan Lạ đang điên cuồng đâm nhau nhọn vào hình nhân. Công chúa, đây là bức chân dung nam viễn vương của Đại Việt. Thuộc hạ vào bẩm báo. Lan Lạ hậm hực giật lấy bức tranh, kênh kiều mở ra xem. Tình hình chiến sự Đại Việt đang thắng, vua Lan Sang lúc này đang có ý định đưa cô ta sang Đại Việt hòa thân để giữ hòa hảo hai nước. Lan Lạ tìm hiểu các vị thân vương hoàng tộc của Đại Việt, chỉ có vị nam viễn vương này chưa lấy vợ. Nếu có hòa thân thì 8-9 phần là gả cho người này. Cho nên cô ta mới phải cực khổ đi kiếm bức chân dung của nam viễn vương, xem mặt ngang mũi dọc ra sao. Vừa mở ra xem, Lan Lạ há hốc miệng sừng sốt. Người đàn ông này cô ta nhất định phải có được. Đầu óc mê muội của cô ta lại mong cho Lan Sang thua để được sang Đại Việt cả cho Nam Viễn Vương. Nghĩ đến Cao Miêu, người cô ta căm hận thấu xương, lại là người Nam Viễn Vương yêu thương, Lan Lạ tức đến méo cả mặt. Cô ta lại định lôi con nịnh nhân ra điên cuồng đâm khắp người của nó. Thứ ngài Xiêm này nghe nói ghê gớm lắm, nhưng mà thuộc hạ thấy cũng bình thường. Tai mắt của ta báo rằng Khao Miêu khỏe mạnh như là người bình thường, chẳng có đau đớn gì cả. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ nó được giải ngài? Ghét thật, sao con này lại mạng lớn vậy chứ? Bao lần truy sát Khao Miêu không thành công, cô ta sắp mất kiên nhẫn đến phát điên. Sao dạo này lại ít nhận được tin từ Trần Long vậy? Nghe nói hắn bị tước quan, tin tức nghe ngóng được cũng ít. Phương Nguyệt chết, cha mẹ của Trần Long lại tìm mối hôn sự khác cho hắn. Hắn không muốn, cả ngày uống rượu say, bỏ bê công việc nên bị tước quan. Cái tên vô dụng này. Lana liền tiếng chửi mắng, cô ta ném phát con hình nhân xuống đất, hùng hăng giẫm đạp giày xéo nó. Cái thứ vô dụng này giờ còn có tác dụng gì chứ? Vô dụng, tất cả đều là vô dụng. Người mà cô ta mắng vô dụng lúc này đang ẩn mình trong rừng núi, đôi mắt âm u quan sát doanh trại của A Phổ từ xa. Hắn bị tước quan, bây giờ hắn chỉ là một tên công tử con nhà giàu vô công dỗi việc. Chỉ là một chức quan, rất nhanh thôi ta sẽ lấy lại. Không chỉ chức quan mà tất cả mọi thứ. Con trai nhỏ bé yêu dấu của cha, lâu rồi cha con mình chưa có gặp nhau. Hắn nhìn chăm chăm về doanh trại rồi lẩm bẩm. Sau lưng Trần Long là tên thuộc hạ với khuôn mặt bàng hoàng và tái mét. Cách đây chừng nửa canh giờ, hắn mới trông thấy một cảnh tượng rợn người mà có lẽ suốt cuộc đời này không thể nào quên. Chuyện là đêm nay chủ tớ Trần Long nấp trong một góc kín để quan sát doanh trại của A Phủ. Vô tình tên thuộc hạ trông thấy bên bờ suối phía xa có một cô gái cực xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc là người dân tộc Thái, đang lúi húi mò mẫm trong các bụi rậm như tìm kiếm gì đó. Nếu không phải đang nấp thì hắn ta đã xông ra giúp đỡ cô gái. Trông thấy cô ấy xinh quá mà, làn da trắng mịn, đôi mắt dưới ánh trăng long lanh lấp lánh, dáng người yểu điệu quyến rũ. Thế là mộng đẹp chẳng kéo dài bao lâu, sau một khắc ngắn ngồi ngắm nhìn người đẹp, thấy người đẹp đến người suýt xón cả ra quần. Cô gái đẹp kia chồm lên nhảy bổ vào cái bụi rậm, lúc chui ra trong miệng ngậm liền mấy con ếch nhái. Cô ta nhồm nhòm ăn cho bằng sạch, ăn sống trông rất ngon lành, mười móng tay dài nhọn hoắt liên tục khu khoáng trong bụi rậm như đang tìm kiếm bắt con mồi tiếp. Vừa ăn, đôi mắt cô ta vừa lóe lên ánh sáng xanh, xanh hơn cả mắt loài mèo. Tên thuộc hạ thấy đúng quần của mình ấm ấm, hắn đi theo Trần Long, đôi tay đã bao lần giết người mà chưa bao giờ run sợ. Thế nhưng giờ phút này hắn lại đến mất cảm giác, không tự chủ được hắn cho ra luôn tại chỗ. May quá cô gái đẹp kia ăn xong ếch nhái thì bỏ đi. Trần Long nhìn tên thuộc hạ rúng gió như một đống rẻ rách, liền nhíu mày nói. Mới nhiều đó mà đã sợ sao? Đó chính là phí phong trong truyền thuyết, mà cả rồng trong rừng Tây Bắc. Cậu chủ, thế đó tránh xa còn không kịp, cậu lại muốn lại làm gì chứ? Phi phong là cách gọi theo tiếng dân tộc, hay ma cà rồng chuyên đi hút máu ăn thịt loài gà, ếch nhái và cả máu người. Dân tộc Thái truyền miệng nhau rằng, mỗi bản làng đều có một dòng họ ma cà rồng sinh sống, trà trộn ở trong bản. Ban ngày họ vẫn sinh hoạt như người bình thường, nhưng đến đêm hóa thành ma cà rồng đi kiếm ăn. Người nhát cái nó vừa thôi. Biết cô gái đó thuộc dòng họ nào, tránh ở gần ngươi nhà đó vào ban đêm là được. Trần Long thấy thân phận thương nhân buôn bán từ dưới xuôi đến đây cũng đã được mấy ngày, hắn trà trộn trong dân bản âm thầm quan sát cả nhà A Phủ. Ngày hôm sau, cô gái kia lên đường đi hái măng, gặp một người lính buông lời tán tỉnh. Cô gái nhanh chóng bị lời ngon tiếng ngọt của người lính làm cho si mê. Tôi tên là Đinh, tôi đang ở trong doanh trại đằng kia. Tôi đang làm thầy dạy võ cho một đứa bé. Nó đáng yêu lắm, người nó thơm và bụ bẫm lắm. Cô gái nghe đến đứa bé người thơm và bụ bẫm, không nhìn được đôi lúc lén quay đi lau nước bọt bên mép. Năm ngày liền Trần Long liên tiếp đóng giả làm thầy Đinh dạy võ cho thằng Bờm, hẹn gặp cô gái buông lời tán tình. Đến ngày thứ sáu hắn đột nhiên biến mất, làm cho cô gái sốt ruột chờ đợi. Sang đến ngày thứ bảy vẫn không thấy hắn xuất hiện. Cô gái bèn đi đến doanh trại tìm người lính tên Đinh. Thời gian này A Phù bận bịu việc quân, Khèo Miêu cũng bận chữa trị vết thương cho quân lính. Thời gian để mắt đến thằng Bờm ngày càng ít đi. Thầy Đinh đúng là đào hoa, ngoặt cái đã tán được em gái bạn rõ đẹp, người ta tìm thầy kia. Em gái bạn nào cơ? Thầy Đinh mù mờ không hiểu gì, nhưng thấy cô gái đẹp ngây thơ như vậy lại còn chủ động tìm đến mình. Một nam nhân chưa có mối tình nào như anh ta không khỏi động lòng. Cứ như vậy được mấy ngày, thầy Đinh bị cô gái làm cho mê mẩn, nhiều lúc còn lơ là bảo vệ thằng Bờm. Cậu chủ, sao cậu biết tên Đinh sẽ thích cô ta? Trong góc tối, thuộc hạ tò mò hỏi Trần Long, hắn chỉ nhếch mép cười nhạt. Có không thích thì cũng phải thích, Khi không biết đến cái thứ gọi là bùa yêu của gái bản, cô ta để mắt đến tên Đinh, hắn đừng mơ thoát khỏi tay của cô ta. Đêm nay toàn doanh trại nồng nặc mùi máu tanh. Trời đất ơi, sao quân mình bị thương nhiều vậy? Phương gia có sao không? Khang Miêu cả kinh nhìn một hàng dài quân lính được khiêng cáng vào cho cô chữa trị. Người gãy tay, người gãy chân, người lòi cả một đoạn ruột ra khỏi bụng. Không cảnh ngột nhạt bởi mùi tanh nồng của máu và mùi thuốc nấu còn không kịp. Quân ta chúng mai phục, nhưng cô yên tâm, Phương gia không sao cả. Ngài đang truy kích quân chúng nó. Cô không biết đâu, quân ta bị thương từng này, quân chúng nó phải thương vong gấp mấy lần quân ta. Nghe cậu không bị làm sao, cô thở phào một hơi. Cô chạy đi chạy lại luôn chân luôn tay, chân nhễ nhại mồ hôi mệt vào người, nhưng cô không hề kêu than lên một câu. Băng bó xong cho người lính cuối cùng, cô mới nhận ra mình đã thức trắng nguyên cả một đêm. Cô ngồi xuống, đôi tay vẫn còn dính đầy máu chưa kịp lau. Bơm đâu rồi? Cậu bơm ở chỗ thầy Đinh. Cô vất vả nguyên cả đêm rồi, cô mau nghỉ ngơi đi. Khảo Miêu không hiểu sao lòng của mình cuồn cào lo lắng, cô nghiêm mặt nói. Không được, tôi ở đây canh thuốc, anh đưa thằng bé đến đây giúp tôi phải thấy nó trong tầm mắt. Người lính nhận lệnh đi đến lều của thầy Đinh, không thấy cả thầy Đinh lẫn thằng Bờm, đáy lòng của anh ta loảng xoảng đổ vỡ. Người lính đi một vòng quanh doanh trại, càng đi lại hai chân của anh ta càng run rẩy. Đi đến cái lều cuối cùng trong doanh trại, vẫn không thấy bóng dáng của hai thầy trò đâu. Người lính run chân đến nỗi đứng không vững, ngã quỵ mọp xuống. Anh ta ôm trong lòng sợ hãi đi một vòng quanh bản làng tìm kiếm, kết quả vẫn là chẳng thấy ai. Đi qua bờ suối mơ hồ thấy có mùi máu tanh. Người lính lần theo mùi máu, chỉ thấy một chiếc giày nhỏ xíu của trẻ con rơi trên bờ suối. Anh ta run rẩy nhặt chiếc giày lên, không biết mình đờ đẫn trở về doanh trại như thế nào. Sao rồi? Thằng bé đâu rồi? Khang Miêu đang ngồi bên ấm thuốc, sắc mặt cô phờ phạc, trên mặt còn vương lại vệt máu chưa kịp lau. Nghe tiếng bước chân xa xa, cô thấp thỏm chạy ra cửa đón. Không thấy thầy trò thằng Bơm đâu, chỉ thấy mỗi người lính thất thểu trở về. Trên tay anh ta cầm một chiếc giày nhỏ xíu của con trai cô. Con trai tôi đâu? Ngữ điệu của cô đã nặng nề hơn trước, cô vồ lấy chiếc giày nhỏ xíu, miệng lặp lại như một cái máy. Con trai tôi đâu? Thuộc hạ đáng chết, không tìm thấy cậu Bơm. Xin cô bình tĩnh, một mình thuộc hạ tìm chắc có sơ suất. Chúng ta điều thêm người đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy. Cô tóm chặt chiếc giày nhỏ ôm lên ngực, cô hối hận muốn chắn cặt môi đến bật máu. Đều là tại mẹ, đều là tại mẹ không tốt. Nếu mẹ luôn để con trong tầm mắt thì đã không xảy ra chuyện gì. Cô lao đi tìm thằng bé, người lính cũng gọi thêm những người khác cùng đi. Họ lật tung cả doanh trại, lật từng ngóc ngách bụi rậm khe suối, nhưng đều vô ích. Tít trong rừng sâu có một đôi mắt xanh lè xuyên qua cành cây, nhìn họ chăm chăm. Tiếng phi phong cắn vào da thịt người hút máu, thấy Đinh nằm gọn lòn như một con mồi đáng thương trong tay cô gái. Đêm nay anh ta không cứng lại được mà bị cô gái dụ đi. Không có thấy Đinh bảo vệ, nhân lúc quần lính bị thương tình cảnh hỗn loạn, thằng Bơm đã bị một kẻ lèn vào trong doanh trại bắt đi. Bơm ơi, tỉnh dậy đi con. Trần Long đánh thức thằng Bơm ngủ mê man, nó tỉnh dậy nhìn hắn thì ngạc nhiên. Cha! Cha đến từ lúc nào vậy? Cha đến đưa con đi chơi. Lâu ngày không gặp con, bộ không nhớ cha sao? Thằng Bơm trông cũng vui nhưng nó vẫn băn khoăn. Con phải xin phép mẹ đã. Cha xin phép mẹ rồi. Mấy ngày này con cứ ở chỗ cha chơi thỏa thích. Thằng bé vẫn luôn coi Trần Long là cha ruột cho nên không nghi ngờ gì. Trần Long đi ra góc hỏi nhỏ tên thuộc hạ, đôi mắt âm trầm suy tính. Đã gửi thư cho Khao Miêu chưa? Dạ gửi rồi. Cô Khang Miêu đang chạy đôn đáo tìm thằng bé, trông đúng là tội nghiệp. Nếu cô ấy không lựa chọn rời bỏ ta, đâu đến mức phải tội nghiệp như vậy. Khang Miêu đi tìm một lượt khắp doanh trại và bản làng, bới tung khắp nơi lên nhưng mà chỉ nhận lại vô vọng. Cô đã thức nguyên một đêm cộng với sự lo lắng quá độ mà ngất đi. Khi tỉnh dậy cô thấy một phong thư đặt trên giường. Cô tỉnh rồi, làm chúng tôi lo lắng. Mà tỉnh rồi, tôi xấu gì mà cũng phải nghỉ ngơi ăn uống chút gì đó. Con đầu quỷ bên giường khóc giống lên. Nếu nó không đút cho cô bát canh sâm, chắc gì cô đã có sức mà tỉnh. Mà không muốn ăn gì cả. Thư gì đây? Có phải của vương gia không? Là thư gửi cho cô, nhưng không có tên người gửi. Người lính đưa bức thư cho cô. Cô mở ra, tất cả mọi người cùng nín thở chờ đợi. Bờm đang trong tay tôi. Nếu muốn cứu nó đêm nay, em tới đầu nguồn con suối trong rừng. Nhớ chỉ đi một mình. Nếu phát hiện có người thứ hai, tôi tuyệt đối không giao thằng bé. Không. Khâm Yêu kinh sợ đánh rơi lá thư trước ánh mắt sừng sốt của bao người. Cô vội nhặt nó lên, khuôn mặt hoảng hốt. Trong đó viết gì vậy? Mà đừng làm em sợ. Cứ người mau ra ngoài đi. Cô thều thào nói, bàn tay căm giận vò chặt lá thư. Tuy không để tên người gửi, nhưng cô nhận ra đó là nét chữ của Trần Long. Tại sao anh phải làm vậy? Tại sao chứ? Con người này lộ rõ bản chất tàn ác. Thằng Bờm không phải con ruột của hắn. Cô không dám tưởng tượng nếu cô không tới, hắn sẽ làm gì thằng bé. Ngồi thu lu trong lều khóc thút thít một hồi, biết rằng đi một mình là nguy hiểm, nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Cô viết một bức thư, lau sạch nước mắt lem nhem rồi hít một hơi thật sâu bước ra ngoài. Mà không sao chứ, người của chúng ta còn đang tìm khắp nơi, đã lục soát đến cả nhà dân, nhất định sẽ tìm được mà. Khâm Yêu thở dài nói với người lính. Anh gọi người của chúng ta về đi, đừng lục soát nhà dân, họ ác cảm với quân lính triều đình. Căn bản là lục soát nhà dân không tìm thấy thằng bé, bởi nó đâu có ở đó. Cô xót xa nghĩ trong lòng, nó đang trong tay của Trần Lâm. Anh giao bức thư này đến tay của vương gia giúp tôi, đi ngay lập tức. Thằng Bờm đang gặp nguy hiểm, cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Điều này nhất định phải đi đến đầu nguồn con suối gặp Trần Lâm. Bức thư này đến tay A Phủ, hồi nhớ cô có mệnh hệ gì, cậu sẽ đến cứu cô. Cô Khao Miêu, chúng tôi đã tìm thấy. Mấy người khiêng một cái cáng đi tới. Khao Miêu nghe vậy lập tức ùa ra xem. Thấy rõ mặt người kia, cô thoáng thất vọng, thế nhưng vẫn đi tới xem xét vết thương của người đó. Không phải là thằng Bờm con cô, mà là thầy Đinh dạy võ cho thằng bé. Thầy Đinh, anh tỉnh dậy đi, anh trông chừng thằng Bờm kiểu gì vậy hả? Người lính đi tới vừa lại gọi vừa cáu gắt thầy Đinh. Anh ta lại cứ nằm thẳng cẳng ở đó như người chết, tuy rằng vẫn còn hơi thở yếu ớt. So với người lính kia, Khao Miêu còn giận thầy Đinh hơn gấp trăm lần. Nhưng cố gắng nén giận, cô giữ cho mình bình tĩnh không phát hỏa với anh ta. Nhưng anh ta là mối duy nhất để tìm ra con trai của cô. Cô kiểm cho một lượt, thầy Đinh ngoẹo hẳn sang một bên, phần cổ áo bị phanh ra giống như bị ai đó xé toạc. Cô ấn thử nhẹ lên cổ của thầy Đinh, anh ta đang mần mì như theo phản xạ, vẫn nhăn nhó há miệng ra kêu đau. Sắc mặt của cô khẽ biến. Mọi người, khiến anh ta đến nhà trưởng bản giúp tôi. Cô thoáng nghĩ đến khi nào thầy Đinh bị thứ gì đó cắn. Nếu có bị thứ gì đó cắn thật, thì nhìn cũng không ra vết cắn. Phải bôi lá gì đó lên chỗ đau, nó hiện ra vết cắn thì đúng là phi phong hút máu. Nhưng cái đó cô không dành phải nhờ đến tù trưởng. Cô thấy ông ấy xoa lá lên cổ của thầy Đinh. Một lúc sau trên cổ hiện ra một vết răng đỏ lòm như vết cắn. Anh này bị phí phồng cắn. Tù trưởng nói làm Khao Miêu lẫn những người lính đều buồn rùn chân tay. Mấy ngày nay thầy Đinh si mê một cô gái. Không lẽ cô ta chính là... Tù trưởng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dân bản có biết ai là phí phong thì cũng chỉ ngầm biết với nhau mà không dám nói ra miệng. Nếu để cho nó nghe được, nó sẽ thù người đó và tìm cơ hội làm hại. Thầy Đinh được tù trưởng cho tắm nước lá và uống rượu khử độc ra khỏi cơ thể. Thế nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Khao Miêu phải để anh ta ở lại nhà tù trưởng một đêm để cho ông ấy chữa trị. Tù trưởng cho cô và mấy người lính hít lá lưỡi hổ mang về. Và những mảnh che đan thành hình lục giác, người Thái gọi đó là ta leo, treo trước cửa lều để xua đuổi phí phong. Cẩn thận hơn thì các người để thêm lưới bắt cá bên cạnh giường ngủ, nó sợ cái đó. Khao Miêu và mấy người lính cảm tạ rồi quay trở về doanh trại. Cô thở dài thất vọng, muốn thấy Đinh tỉnh để hỏi tung tích thằng Bờm mà không được. Đêm này cô phải đánh thức đường cái mạng nhỏ này. Đêm này cô phải đánh cường cái mạng nhỏ này. Trăng treo lên cao, Khao Miêu lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không cho ai tới gần. Mọi người thấy cô chịu quan tâm sức khỏe của mình thì còn mừng không kịp, không ai đến gần làm phiền cô. Khao Miêu ăn mặc đen kín mít, nhân lúc không có ai để ý, cô lẫn vào bóng đêm đi đến chỗ hẹn đầu nguồn con suối. Trên tay của cô đeo mấy cái tay nải đựng gì đó bên trong. Rừng khuya không có lấy một bóng người, tiếng lá khô xào xạc vang lên gai người theo mỗi tiếng bước chân của cô. Khẩu miệu thấy ẩn hiện trong màn đêm đen là những đốm sáng xanh kỳ lạ, không biết là đom đóm hay là gì cả. Cô khẽ nuốt nước bọt. Lúc ở nhà tù trưởng có xin ông ấy ít lá nấu nước tắm để đề phòng phí phong. Cô còn khoác trên mình một tấm lưới bắt cá. Để đi đến đầu nguồn con suối, cô thấy Trần Long đã đứng chờ sẵn ở đó. Thế hắn đứng một mình, cô liền nhíu mày. Con trai của tôi đâu? Trần Long mỉm cười bước tới, toàn giơ tay liền vuốt tóc của cô. Khâm Yêu chỉ lạnh lùng rồi nói. Con trai tôi đâu? Anh đừng hòng mà giờ trò bị bợm. Trần Long lại thu lại nụ cười, hắn liền vỗ hai tay. Lập tức trong bóng tối, tên thuộc hạ dắt thằng Bợm ra. Nó vẫn lành lặn không một vết xước sắt nào trên người. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đến muốn ôm thằng bé thì Trần Long đã vươn cánh tay ra cản lại. Anh muốn gì? Phải làm sao anh mới chịu thả thằng bé? Trần Long nở một nụ cười dưới ánh trăng mờ ảo, một nụ cười càng thêm phần quái dị. Một đổi một. Khâm Yêu thở hắt ra. Điều kiện này cô đã sớm dự liệu được. Cha ơi, đừng làm mẹ và con sợ mà. Thằng Bợm chưa từng thấy một người cha nào đáng sợ như vậy. Bây giờ nó kéo áo của ngắn xin, thế nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt đỏ ngầu. Mày cầm miệng đi. Khâm Yêu ngồi xuống trước mặt của thằng bé bình tĩnh nói. Bợm ngoan, con phải nghe mẹ, con mau đi về trước đi. Mẹ nói chuyện một lúc rồi mẹ về sau. Thằng bé đương nhiên không chịu để cô lại, cô liền tiếp. Mẹ đau bụng quá, con về lấy thuốc cho mẹ được không? Trước mặt của cô rõ ràng tái nhợt, thằng bé liền lo lắng chạy đi. Cô vòng lên cổ của nó một cái vòng lá được kết từ lá lưỡi hổ và khoác lên người tấm lưới bắt cá. Cô đặt vào tay của nó một con dao nhúng qua nước tiểu đồng tử. Con trai của mẹ rất là dũng cảm đúng không? Trên giường nếu mà gặp thứ gì nguy hiểm, con hãy phóng con dao này đi và chụp tấm lưới lên người của nó. Màn đêm lúc này tối thui, anh nhái kêu vang vọng, làm cho thằng bé sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến mẹ đang đau, nó lại kiên trì đi tiếp. Còn lại một mình cô dúi vào tay của chủ tớ Trần Long, mỗi người hai cái tay này. Trần Long không hiểu gì bên trong. Đống đồ này nặng quá, các anh đều giúp tôi với. Tận mắt thấy hai chủ tớ đeo mấy cái tay này, Khèo Miều lúc bấy giờ che đi sự tính toán trong mắt. Cô làm bộ thở dài buồn bã. Tôi đã dự liệu sẽ phải đi theo anh rồi. Trong tay này là những đồ cần thiết tôi đã soạn sẵn. Cô lấy trong tay này của mình ra một cái áo khoác. Áo khoác vừa khoác lên người rồi nói. Các anh có nghe nói phí phong hay không? Tên thuộc hạ nghe đến hai chữ phí phong, thoáng chốc mặt cắt không còn giọt máu. Trần Long lúc này nghiêm túc hỏi. Em gặp rồi sao? Gặp rồi. Hôm nay tôi phải đến nhà tù trưởng xin ông ấy bày cách phòng nó. Áo này đã được tẩm nước phép, tôi mặc vào cho chắc ăn. Tên thuộc hạ quýnh lên chạy tới trước mặt của cô xin xỏ. Cô còn áo nữa không? Cho tôi một cái được không? Thứ đó ghê lắm. Cô đưa cho tên thuộc hạ một cái áo trong tay này của mình. Hắn vội vàng mặc vào rồi lại quay sang nhìn Trần Long. Chưa có gì phòng thân rồi lại hỏi tiếp. Cô còn nữa không? Chúng ta có tới ba người. Cần một cái nữa đây. Tôi biết chắc mình sẽ phải đi theo các anh rồi, cho nên chuẩn bị đủ ba cái. Thế thì tốt quá rồi. Tên thuộc hạ mừng quýnh cả lên, vội chụp lấy cái áo đỉnh khoác lên cho Trần Long. Trần Long chưa vội mặc mà nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ. Có thật không? Sao tự nhiên em quan tâm tôi vậy chứ? Mọi khi em chỉ biết có một mình Quảng A Phủ thôi mà. Khổng Yêu cúi đầu cho đi vẻ khẩn trương trong ánh mắt. Lúc này cô phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng hết chuyện. Tôi lo cho an nguy của mình thôi. Hiện tại chúng ta đang đứng chung một thuyền. Ngồi nhớ các anh bị phi phong bắt đi. Tôi đi cùng các anh ít nhiều cũng bị liên lụy. Ánh mắt của Trần Long có mấy phần nghi ngờ. Thế nhưng kết quả lúc này phòng ngừa phi phong vẫn là quan trọng hơn. Hắn nhận cái áo khoác lên người. Mấy cái tay này hắn và tên thuộc hạ đang đeo thực chất đựng trong cái chân nhái đã được Khao Miêu chuẩn bị từ trước. Hai cái áo bòn hắn mặc cũng đựng cô bí mật bôi thêm máu nhái. Bằng một cách này có thể dụ phi phong tới. Trần Long bắt cô đi một mình, thế nhưng cô đầu ngốc mà đi một mình, cô có bạn đi cùng đấy. Cái áo cô khoác đã được xông nước lá rất kỹ, mùi nước lá đậm đặc làm át đi mùi tanh của máu nhái để tránh cho bọn Trần Long phát hiện. Nhưng có át đi thì Phí Phong vẫn dễ dàng đánh hơi và tìm đến. Trần Long cho tên thuộc hạ của mình một ánh mắt, hắn lập tức phóng tới đuổi thằng Bờm, tóm gọn lấy thằng bé rồi bắt lại. Các người dám nuốt lời sao? Cô kinh hãi hét lên, thế nhưng Trần Long từ đằng sau đã bắt gọn lấy cô. Hắn bắt cô, còn tên thuộc hạ bắt lấy thằng Bờm. Căn bản mục đích của hắn không để cho ai thoát khỏi đây, mà về doanh trại gọi người tới cứu. Buông tôi ra, nếu không hôm nay chúng ta cùng chết. Trên tay của cô là một con dao sắc nhọn, giống như con dao cô đã đưa cho thằng Bờm. Nó đã được nhúng qua nước tiểu đồng tử. Sức của cô không thể lại sức của một người đàn ông khỏe mạnh như Trần Long. Cô chỉ có thể hướng con dao vào cổ của mình rồi đe dọa hắn. Cho nên hắn gồng người giữ cô. Cô ghi kề dao vào cổ của mình, hai người giằng co ở yên một chỗ. Tên thuộc hạ tóm lấy thằng Bờm đang hăm hở đem về cho Trần Long thì bất ngờ soạt một tiếng. Một cái bóng từ trong bụi rậm vọt ra nhanh như chớp vồ lên hắn. Ánh mắt của tên thuộc hạ chằm vào đôi mắt xanh lét của Phí Phong. Nó lóe lên một ánh sáng xanh trong màn đêm tĩnh mịch. Phí Phong rất là khỏe, sức người căn bản không phải là đối thủ của nó. Tên thuộc hạ run đến nỗi mềm nhũn cả tay. Thằng Bờm thoát đường khỏi tay của hắn. Phí Phong ngó lướt thằng bé, thậm chí còn có chút tránh né nó, vì đã được Khao Miêu chuẩn bị đầy đủ phòng tránh. Thằng Bờm do dự muốn lại gần mẹ nó thì Khao Miêu liền hét lớn, nhanh chạy về doanh trại gọi người tới cứu mẹ. Thằng bé sợ đến mướt cả mồ hôi, đôi chân ngắn ngủn của nó sải bước thật dài chạy về doanh trại. Nó hận mình sao chỉ là một đứa bé, ra mà nó lớn nhanh hơn, lúc này đã có thể bảo vệ của nó chứ không phải chạy như vậy. Còn lại Khao Miêu và Trần Long bị giữ lại, hai người đang giằng co thì có kẻ thứ ba đến góp vui. Trần Long nhìn đôi mắt xanh lè lóe lên trong đêm, toàn thân của hắn tê dại. Chuyện này là sao? Em nói cái áo này được tẩm nước phép, có thể đề phòng Phí Phong mà. Đã không còn đề phòng được thì thôi, còn dù tới hai con Phí Phong, một con đã lôi tên thuộc hạ đi đâu mất, con còn lại này đang nhằm vào hắn. Nghe Trần Long chất vấn, Cao Miêu nở một nụ cười lãnh đạm. Không giống như anh nhúng phèn chua vào nước để đánh lừa tôi, anh là cha ruột của thằng Bờm vậy. Một cú lừa này tôi đã trả cho anh. Em được lắm. Trần Long rít lên giận dữ từ kẽ răng. Hắn vừa giữ cô vừa giằng co với Phí Phong, không cẩn thận cả hai cùng trượt chân xuống suối trồi đi mất. Tại doanh trại mọi người đang nháo nhào cả lên vì Khao Miêu đã biến mất. Trong lúc nháo nhác đi tìm thì một đoàn người ngựa rầm rập tiến tới. A Phù từ trên người nhảy xuống, sắc mặt của cậu lạnh lẽo như thần chết về đòi mạng. Trên người của cậu toàn là vương mùi máu tanh nồng đậm từ chiến trường trở về. Khuôn mặt toàn là vẻ tàn sát. Nhận được bức thư của Khao Miêu, máu trong người của cậu sôi lên. Hồng hằng chém giết để mau trở về được với vợ con. Đã tìm thấy thằng bé không? Khao Miêu đâu chứ? Đối mặt với câu hỏi của cậu, những người trong doanh trại sợ đến mất mật. Cả hai người cậu hỏi đều đang mất tích. A Phủ đem khuôn mặt tàn sát đó kéo cả quân đoàn đi lật tung khu rừng lên. Thế nhưng mà mới tới bìa rừng, cậu đã thấy một thân hình nho nhỏ vấp ngã rúi rủi. Thằng Bờm chạy thùng màng từ trong rừng về đây, thân thể của nó vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Đau lắm nhưng thằng bé vẫn chạy hồng hộc, không dám nghỉ dù chỉ là một chút. Trong thấy đoàn người ngựa uy phong, nó ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của cha nó đáng sợ như quỷ. Cha ơi, cứu mẹ đi. Thằng bé khóc nấc lên. A Phủ không nói không rằng, xách con trai đặt lên ngựa, theo sự chỉ đường của nó phóng nước đại đến đầu nguồn con suối. Thế nhưng không có ai. Mà đếp trống hoắc có dấu vết của người ở đây vật lộn. Bầu không khí nồng đậm mùi máu tanh, cậu điên cuồng bới tung cả khu rừng, chỉ phát hiện tên thuộc hạ Trần Long nằm thẳng cẳng trong bụi rậm. Cha Long bắt con, mẹ đến cứu con. Cha Long bắt mẹ lại, rồi có một cô mắt xanh răng nhọn từ trong bụi cây phóng ra. Cha ơi, có phải cô đó bắt mẹ và cha Long đi rồi không? Từ lúc tìm thấy tên thuộc hạ của Trần Long trong bụi rậm, A Phủ đã nghi ngờ. Giờ lại nghe thằng Bờm kể lại, cậu chắc chắn cô đã gặp phải thứ gì đó. Nhưng cô đang ở đâu? Cậu đã lật tung cả khu rừng này lên. con suối này nước chảy xiết lắm, anh em cẩn thận coi chừng trượt chân. Người quân lính nhắc nhở nhau, A Phụ giật mình nhìn xuống dòng nước chảy xiết, như con thú dữ há miệng, chờ con mồi rơi xuống để nuốt trọn. Chuẩn bị thuyền, tìm kỹ dọc con suối này cho ta. Dấu vết vật lộn trên bờ kéo dài tận xuống suối, đôi mắt A Phụ đỏ ngầu những tia máu, cậu gầm lên phân phó. Có thuyền rồi, bản thân của cậu nhảy lên đầu tiên, hừng hực chèo thuyền đi tìm Khao Miêu. Quân lính răm rắp làm theo, ai cũng thấy hy vọng mong manh, nhưng không ai dám nói ra miệng. Nhìn dòng nước này đi, nó chảy xiết tung cả bọt trắng xóa. Giữa dòng những xoáy nước hun hút làm thuyền chao đảo, sơ sẩy là bị cuốn vào nhấn chìm như chơi. Chưa kể lòng suối lởm chởm những đá nhọn hoắt, nhiều người rơi xuống suối này chưa chết đuối thì đã bị đá đâm cho lòi bụng mà chết. Miêu ơi, em ở đâu? Đều tại tôi về quá muộn, đều tại tôi. Quân lính ái ngại nhìn A Phụ điên cuồng tìm kiếm dưới dòng nước. Ngày ấy tự trách mình, nhưng cũng không nhìn lại bản thân mình đã bao đêm không ngủ. Nhận được thư của cô Khao Miêu, vương gia lập tức biến thành hung thần đòi mạng, ngày đêm truy kích quân địch không ngừng. Cốt là về sớm với mẹ con cô ấy, một khắc ngắn ngủi để nghỉ ngơi cũng không có. Trời đổ mưa lớn làm cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn, gió lớn cộng với nước xiết làm cho những con thuyền chao đảo. Cẩn thận chứ, anh suýt nữa ngã xuống nước đó. Nhưng người lính nhắc nhở nhau cẩn thận, con suối này nước xiết, không ít người đã chết đuối bỏ mạng dưới dòng nước lạnh lẽo. Người ta nói những người chết đuối mà chưa được siêu thoát thì hóa thành ma da dưới nước, luôn trực chờ kéo người khác xuống chết theo. Vương gia, chúng ta đã tìm ba lượt con suối này, trời cũng đã sắp sáng, thuộc hạ e rằng cô ấy đã... Cầm miệng đi. A Phụ đứng ở mũi thuyền, bóng lưng cô độc tịch liêu, bả vai của cậu run rẩy. Cậu chưa có lúc nào sợ hãi như vậy, sợ không tìm thấy Khao Miêu, sợ mất cô mãi mãi, sợ tìm thấy cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Cậu lên tiếng gọi, giọng nói khàn khàn lạc hẳn đi, nhưng chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn bộ sông Đà. Con suối này đổ ra sông Đà, quân lính nghe xong lời của cậu đều toát mồ hôi. Sông Đà dữ dằn bởi độ dốc lớn cho nên nước xiết chảy mạnh. Cho dù cô Khao Miêu có từ con suối này trôi ra, thì với địa hình đá lởm chởm và sức nước chảy xiết hung bạo này, khả năng cô ấy còn sống gần như là bằng không. Sau một đêm mưa to gió lớn, bầu trời trong xanh mặt nước hiền hòa, A Phụ dẫn theo đội thuyền xuôi theo sông Đà không ngừng tìm kiếm. Dòng nước của sông Đà chảy gấp cuồn cuộn, chứ không hiền hòa như dòng sông khác ở đồng bằng. A Phụ lầm lì không nói câu nào, làm tất cả mọi người cũng im tin thiết không dám hé răng, chỉ lặng lặng tìm kiếm. Bầu không khí ngột ngạt dị thường, ngoài tiếng chèo thuyền khuôn nước ra, không có âm thanh dư thừa nào khác. Anh em nhìn kìa, có người chết trôi. Đáy lòng của ai cũng như có cả tảng đá kéo xuống. Họ chèo thuyền lại gần, cái xác trưng phình mặt mũi đã phân hủy, có vẻ như đã chết từ lâu. Cô Khao Miêu mới mất tích hôm qua, tuyệt nhiên không phải cô ấy. Thằng Bơm nhìn quần áo của cái xác khẳng định không phải là Khao Miêu, anh ấy thở vào nhẹ nhõm. Nguyên một ngày họ gặp mấy cái xác chết trôi như vậy trên con sông Đà, bởi vậy mà nói con sông này không chỉ nước chảy xiết, mà còn những câu chuyện về ma ra sông Đà cũng khiến không ít người ám ảnh. Lòng sông dường như có những con mắt trồi lên, dâng lên chòng chọc nhìn họ. 10 ngày trôi qua, A Phụ chèo thuyền dò tìm khắp sông, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ ngày Khao Miêu rơi xuống nước. Ai nấy đều nản chí và ngầm chấp nhận sự thật rằng cô không còn trên đời này nữa. Chỉ có một mình A Phụ, hai cha con cậu đều đặn tìm kiếm mỗi ngày, ngày qua ngày bất kể mưa nắng. Nhiều người khuyên cậu nên tìm thầy về làm lễ xin xác, cúng ma thủy quỷ thần dưới sông. Thì xác của người xấu số mới nổi lên cho người nhà thấy. Bởi con sông Đà này có nhiều người chết đuối, nhiều ma ra. Lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy Khao Miêu, nhiều khả năng cô bị ma ra dìm chết và giấu xác kẹt dưới đá sông không cho nổi lên. Nhưng A Phụ đều cố chấp gạt đi. Cô chưa chết, tại sao đám người này cứ khăng khăng là cô đã chết? Nam Viễn Vương, ngày đây rồi làm ta tìm mệt bờ cả hơi tai. Người từ kinh thành tới truyền chỉ, quân ta đánh lui giặc Lan Sang, Nam Viễn Vương lập công lớn chuyển về kinh ban thưởng. A Phụ nghe truyền chỉ khuôn mặt vô cảm, không khác gì nghe gió thoảng qua tai. Cô không còn bên cạnh cậu ban thường có nghĩa lý gì. Phương gia, ta nói cho ngài một tin vui. Huệ phi nương nương được pháp sư trị khỏi, bà ấy khỏe mạnh mình mẫn như trước. Dịp này về kinh thăm bà ấy nhớ ngài lắm đây. Tuy Huệ phi đã biết cậu không phải là con trai của bà, nhưng thời gian dài tiếp xúc, bà ấy cũng thương cậu lắm. Cậu cũng đã hứa sẽ thầy Nam Viễn Vương chăm sóc hiếu kính với bà. Phương gia, có nghe ta nói gì không? Ngài nghĩ gì mà nãy giờ như người mất hồn vậy? A Phù liền giật mình đáp. Được, ta biết rồi. Ngày mai sẽ có mặt ở kinh thành. Lần này về kinh cậu có một thứ rất hay ho giao nộp lên hoàng thượng. Thư từ qua lại giữa Trần Long và bên địch. Cậu lấy đường từ mấy tên bài tướng của Lan Sang. Cậu kết với giặc là tội Chu Di, nhà họ Trần coi như chấm hết. Có điều Trần Long thì lại mất tích cùng lúc với Khao Miêu. Không rõ là sống chết ra sao. Hình của hắn đã bị truy nã khắp nơi. A Phủ đi trên phố bất chợt nghe thấy giọng nói lạnh lót vang lên. Cậu ngơ ngẩn gì vậy? Đi thôi. Lên đó núi non hữu tình, cậu lại là đại gia bất động sản sở hữu cả một vùng đất. Cậu phải xây cho em chục cái villa thật hoành tráng đi nhé. À thì là biệt thự. Nói sao cho cậu hiểu nhỉ? À, lâu đài. Cậu xây cho em chục cái lâu đài hoa lệ được không? Xin cậu đừng đi. Cậu với mẹ con em chia cách một lần đã là quá đủ rồi. Không thể có lần nào nữa. A Phù cả kinh nhìn trước ngó sau. Không có ai. Giọng nói lạnh lót vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Cậu bây giờ mọi thứ có trong tay. Tất cả có mọi thứ nhưng lại thiếu cô. Thật là vô nghĩa. Nửa năm trôi qua. Cậu A Phù, rốt cuộc cậu cũng chịu chấp nhận sự thật. Thủ trưởng người Thái kinh ngạc nhìn A Phù đến tìm mình. Nửa năm qua cậu dường như đã đi mòn con sông Đà tìm kiếm Khao Miêu. Nửa năm vô vọng dài đằng đẵng như thế kỷ. Hôm nay cậu đến gặp thủ trưởng nhà ông làm lễ gọi hồn của Khao Miêu. Cô sống khôn thác thiêng, nếu đúng cô không còn trên đời, cũng mong cô chỉ cho cậu xác cô đang kẹt ở đâu, để cậu đưa cô về đoàn tụ cha con cậu. Trong số lễ lạt được chuẩn bị, A Phù chú ý đến cái đèn được gọi là đèn kết phách. Thủ trưởng lúc này liền giải thích. Dưới lòng sông Đà đá nhọn nhiều vô kể, trong trường hợp thân xác cô ấy không còn nguyên vẹn do va đập với đá nhọn, linh hồn sẽ bị tổn thương, khó mà gọi về cũng như siêu thoát. Đèn cây phách 9 cái với vong linh nữ, 7 cái với vong linh nam sẽ hàn gắn lại linh hồn và khôi phục nguyên khí, hồn phách của người đã mất. Thế được rồi, ông bắt đầu làm đi thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.